Trái tim đã biết yêu. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nó ngủ run định bế nó lên phòng nhưng nó chợt tỉnh giấc. Mấy anh ở đây đi, hành lý tôi đã cho người đem tới ở trước phòng có ghi tên đó. Nó nói giọng đượm buồn. Nó nói xong tụi hắn đi kiếm phòng của mình nhưng không thấy phòng của Jun liền hỏi. Ê, Jun mày ở phòng nào sao tao không thấy tên? Jen hỏi, tao ở chung phòng với Jen, Jun bình thản đáp. Hả, bốn đứa tụi hắn đồng thanh. Sao không được à, nó nói giọng lạnh như thường ngày. À được chứ, tụi hắn lắp bắp, nói xong nó kiễng chân lên hôn anh nó, một nụ hôn thoáng qua thôi làm mấy đứa kia đứng hình trong đầu ai cũng có chung một ý nghĩ. Tụi này có phải anh em không dậy trời? Bước vào phòng nó anh nó khẽ rùng mình vì toàn màu xanh nước với bạch kim giống như màu ở Bắc Cực vậy. Còn nó thì nằm trên giường nó nói nhẹ nhàng, anh à, anh có thể làm chuyện này giúp em không? Câu nói của nó khiến Jun choàng tỉnh. Được chuyện gì, giống ngày xưa, nó nói một cách khó hiểu. Ngày xưa, à hiểu rồi, sau một lúc suy nghĩ anh nó mới hiểu chuyện mà nó nói. Rồi anh nhẹ nhàng tiến lại giường nằm kế bên nó để đầu nó nằm trên đùi anh và anh cất tiếng hát bài A Thousand Year bài nó thích nhất. Giọng hát của anh rất hay trong trẻo và đưa nó vào giấc ngủ chỉ khi bên cạnh anh và được anh hát cho nghe nó mới cảm thấy bình yên. Đối với nó Jun là một người anh tuyệt vời nhất, chép này hơi ngắn sorry cách chương.